Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, không biết mùi vị. Hứa Chiết giọng nói rất bình thản, nhưng là bình thản trong giọng nói lại ẩn chứa không thể nghi ngờ thái độ. Rõ ràng đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, cho dù là có tiền nữa vận khí thành phần cũng rất lớn. Nhưng là nghe nói như thế về sau, DJ tên này nhà thiết kế lại nhịn không được lạnh run. Chẳng lẽ lại, Hứa Chiết là không chỉ là một cái đỉnh cấp phú hào, còn có càng thêm bối cảnh thâm hậu, cho nên mới dám nói lời như vậy. Cụ thể cái gì tình huống, nàng không hiểu, nhưng nàng biết rõ chuyện bây giờ đã không phải là nàng có khả năng trưởng khống. Lại xin lỗi cái gì cũng là không làm nên chuyện gì. Việc cấp bách, vẫn là phải nhanh cùng mặt trên lên tiếng chào hỏi. Tốt nhất trực tiếp cùng tương đương lão bản liên hệ mới được. Không có chuyện lời nói còn tốt. Vạn nhất hậu kỳ thật xảy ra vấn đề, như vậy hậu quả tuyệt đối là nàng gánh chịu không. Ngược lại là Kitty không có thập bao lớn tổn thất. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi thầm mắng một câu. Kitty là DJ công ty mời đến tạm thời nhà thiết kế. Về sau còn không xác định có thể hay không gia nhập trong công ty. Nhưng nàng mới là công ty thường trú nhà thiết kế. Kết quả Kitty chọc tới phiền phức liền đi, ngược lại là để cho mình đi theo nhận liên lụy. Nhìn xem Hứa Chiết, lần nữa nói tiếng thật có lỗi về sau, nàng cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp chọn rời đi bán đảo khách sạn. Qua tương đương Hứa Chiết người mới vừa nói câu nói kia thật là khí phách a. Đoán chừng bọn hắn muốn hù chết đâu. Nữ nhân sau khi đi, Thu Mỹ Thần hoảng sợ nói, một mặt nhỏ mê muội biểu lộ, không có gì, hai cái không biết mùi vị người thôi. Không nói bọn hắn, Hứa Chiết vừa nói hắn chọn món ăn cũng bắt đầu mang thức ăn lên. Liền hỏi, hai người các ngươi nếm qua, đây là chuẩn bị đi đâu? Đúng, nhóm chúng ta chuẩn bị đi thời điểm vừa vặn gặp ngươi, cho nên tới chào hỏi. Thu Mỹ Thần trả lời, cái kia, có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Không có việc gì thời điểm nhóm chúng ta có thể một khối hẹn lấy bơi lội cái gì? Hôm nay tại trong bể bơi đụng phải Hứa Chiết, kia là hai người mới vừa gặp được. Người chung quanh mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Thu Mỹ Thần đối với mình dáng vóc cực kỳ tự tin. Nghĩ đến nếu có thể cùng Hứa Chiết lưu lại phương thức liên lạc, nhất định có thể nhường Hứa Chiết đối nàng sinh ra ý nghĩ. Tỉ như lần sau hai người đi một cái tư nhân trong bể bơi bơi lội, đến thời điểm nàng đang chủ động một chút, bên cạnh lại không có ngoại nhân, nàng cũng không tin Hứa Chiết sẽ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ta rõ ràng ngày kia muốn đi, bình thường rất ít đến Hương Giang, cho nên cái này coi như nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Hứa Chiết cười cười, cự tuyệt nói, vừa rồi cảm tạ hai người các ngươi thay ta giải vây. Giữa trưa bữa cơm này ta mời đi. Hứa Chiết ý tứ đã rất rõ ràng. Thu Mỹ Thần cũng không thể đang nói cái gì, ngược lại là Thiệu Vũ Hy nói ra, không cần, nhóm chúng ta đã thanh toán, đã lời như vậy nhóm chúng ta liền đi về trước, miễn cho quấy rầy nữa ngươi ăn cơm, cái này đều nhanh 1:30. Được, Hứa Chiết hướng các nàng khoát khoát tay, liền không còn chú ý nhiều hơn, chuyên tâm đối phó trước mặt thức ăn, hắn nhưng là sớm đã có điểm đói. Vô luận là hắn hay là Thiệu Vũ Hy, Thu Mỹ Thần hai nữ, cũng chưa hề nói các nàng làm sao biết rõ Hứa Chiết thân phận sự tình. Có một số việc lòng dạ biết rõ là được, nói thái thanh sẽ chỉ gây nên xấu hổ. Đây cũng là cho Thu Mỹ Thần lưu lại một điểm mặt mũi. Không phải vậy nói quá minh bạch, đối phương trên mặt cũng là không nhịn được, nhìn ra. Thu Mỹ Thần muốn gả vào nhà giàu có tâm tư rất mãnh liệt. Buổi sáng bơi lội thời điểm cho dù là không biết mình thân phận tình huống dưới, liền đã tại ẩn ẩn biểu hiện ra dáng vóc dụ hoặc tự mình. hiện tại biết rõ khẳng định tâm tư càng cương liệt. Lưu cái phương thức liên lạc không có gì. Ngược lại là nàng không hiểu nhiều đạt được tắc. Không biết rõ cái gì là cái độ. Hứa Chiết cũng lười tìm phiền toái. Ngược lại là bên người nàng Thiệu Vũ Hy. Mặc dù không nói nhiều nhưng là rất có phân tắc. Biết rõ cùng tự mình chênh lệch ở chỗ này. Cho nên cũng không có nói ra qua thỉnh cầu gì. Kỳ thật đây mới là ở chung phương thức tốt nhất. Chỉ bất quá người trong cuộc. Rất nhiều người nhìn không thấu a. Cho dù là Hứa Chiết không có an bài. Chắc Fred cũng biết rõ nên làm như thế nào. Thiệu Vũ Hy, Thu Mỹ Thần hai người mặc dù đã thanh toán. Nhưng là Chắc lập tức an bài thu ngân nhân viên đem tính tiền nguyên bản trả lại đối phương. Trong thẻ, Hứa Chiết đã nói. Như vậy Chắc tuyệt đối phải làm theo. Những chuyện này cũng không phải chuyện phiền toái gì. Một câu liền có thể giải quyết. Là một tên đỉnh cấp quản gia. Phương diện này Chắc vẫn là rất cẩn thận. Mặc dù ở giữa xuất hiện cái này có chút ngán nhạc đệm. Nhưng cho tới chưa vận động nhường Hứa Chiết thể lực có rất lớn tiêu hao. Đã sớm đói không được. Felix phòng ăn món ăn hương vị cũng phi thường tốt. Hứa Chiết lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn bắt đầu. Giữa trưa, Lý Trạch Khải trong nhà. Ngày hôm qua mặc dù uống không ít rượu. Thậm chí Lý Trạch Khải so Hứa Chiết ngủ trễ hơn rất nhiều. Nhưng tương tự tại 7 giờ sáng thời gian. Lý Trạch Khải liền tỉnh lại. Chớ nhìn hắn thường xuyên ban đêm đi dạo quán ăn đêm loại hình. Nhìn cũng giống một cái công tử phóng đãng. Nhưng là Lý Trạch Khải lại là cái 10 điểm tự hạn chế người. Trừ phi trước một ngày xã giao quá muộn. Ngày thứ hai lại không có chuyện quan trọng xử lý. Không phải vậy Lý Trạch Khải tuyệt đối sẽ không ngủ nướng. Hắn đồng hồ sinh học ngay tại sáng sớm 7 điểm. Quanh năm suốt tháng xuống tới. Đến cái giờ này không cần đồng hồ báo thức gọi liền chính sẽ tỉnh lại. Thành công có ngẫu nhiên. Đây là không tranh sự thật. Nhưng có thể giữ vững thành công hay là thời gian dài thành công. Vậy liền không chỉ là có ngẫu nhiên là được. Kiên trì cùng tự hạn chế cũng là tất yếu nhân tố. Có được vô số người tha thiết ước mơ tài phú. Đồng thời nhận áp lực cũng lớn hơn. Không phải vậy Lý Trạch Khải cũng sẽ không mới 40 tuổi mép tóc tuyến đường liền càng ngày. Càng cao, đương nhiên cái này cùng hắn làm việc và nghỉ ngơi cũng là có quan hệ. Sáng sớm liền tới đến công ty, xử lý xong công ty sự vụ về sau. Đã đến 11 giờ, Lý Trạch Dài cũng không cùng Hứa Chiết liên hệ ý tứ. Mọi người mặc dù là bằng hữu, nhưng người nào không có điểm tư nhân không gian. Mà lại ban ngày thời điểm hắn cũng có công việc phải bận rộn. Ngược lại là ban đêm có thể kêu lên Hứa Chiết cùng nhau đi quán ăn đêm đùa giỡn một chút. Thời gian nhanh đến giữa trưa. Lương Lạc Thi đánh tới điện thoại hỏi hắn giữa trưa có trở về hay không ăn cơm. Lý Trạch Khải vốn định đáp lại. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Liền biểu thị tự mình không quay về. Lương Lạc Thi mặc dù có chút thất vọng. Nhưng lại cũng không có nói cái gì. Đành phải yên lặng cúp máy điện thoại. Hiện tại Lý Trạch Khải lòng tràn đầy sự tình. Cũng không có tâm tư chú ý tới bạn gái thất lạc. Lần trước Hứa Chiết đi thời điểm. Lý Siêu Nhân liền đã từng dặn dò qua hắn. Tiếp tục cùng Hứa Chiết tiếp xúc một đoạn thời gian. Nếu như xác định đối phương đúng là cái có năng lực người. Như vậy thì mời hắn đi trong nhà ăn bữa cơm. Mà Hứa Chiết gần nhất làm Lý Trạch Khải cũng rất rõ ràng. Về sau đối phương trong thời gian thật ngắn giá trị bản thân lần nữa gấp bội. Cái này thành tựu đã đủ để Lý gia đối với hắn tỏ thiện ý. Nhưng đến cùng xử lý như thế nào? Hắn cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Vẫn là phải trở về xin chỉ thị một cái phụ thân mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.